Thần đạo Đan Tôn, chương 3256, Tam Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn kêu lên một tiếng đau đớn. Dù không phải hắn tự tay giết chết, nhưng sinh mệnh tinh khí của tên Tam Bộ này lại đồng dạng bị hắn hấp dẫn. Tràn vào trong cơ thể của hắn, hóa thành lực lượng, hắn đã ăn đủ no, lại đến một Tam Bộ. Tự nhiên để hắn vô cùng khó chịu. Bất quá, lúc trước hắn đã luyện hóa vài cọng đại dược, lại thêm sinh mệnh tinh khí của bốn tên thiên tôn này, không sai biệt lắm có thể đột phá. Tới đi, lực lượng vị diện trong cơ thể hắn cùng nhau vận chuyển. Như ma bàn, những sinh mệnh tinh khí này nhao nhao nghiền nát, hóa thành vi hạt, nuôi dưỡng lực lượng vị diện của hắn. Sinh mệnh tinh khí của bốn tên thiên tôn vô cùng cường đại, thế nhưng mà bị nhiều vị diện như vậy hấp thu, kỳ thật cũng không có bao nhiêu, chỉ có thể để tu vi hắn tiến một chút xíu, nhưng lúc này hắn cũng chỉ kém một chút xíu mà thôi. Nhị bộ đỉnh phong, cực hạn chân chính, Lăng Hàn bắt đầu xung kích Tam Bộ. Kỳ thật nhị bộ, Tam Bộ, tứ bộ cũng không có khó khăn gì. Cần làm chỉ có một sự kiện, chính là câu thông một loại lực lượng bản nguyên khác của nguyên thế giới. Rèn luyện bản thân, cường hóa bản thân, nhiều một loại, thiếu một loại, khác biệt to lớn, Lăng Hàn đã nắm giữ hư tử. Hiện tại hắn muốn câu thông một loại trong giới tử, nạp tử, hồng tử, hăng tử, khoa tử, sáu loại năng lượng không có phân chia cao thấp, nhưng mà nhiều một loại tổ hợp, uy lực lại hoàn toàn khác biệt. Trên lý luận mà nói, mặc dù trong hư không tràn ngập sáu loại hạt bản nguyên, nhưng bọn chúng quá mức cuồng bạo, động một chút lại sẽ hình thành năng lượng phong bạo. Cái này khiến thiên tôn tránh cũng không kịp, làm sao có khả năng câu thông đến. Nhưng nơi này khác biệt, dù sao cũng là vị diện, mặc dù đã sớm chết, nhưng hoàn cảnh không có cuồng bạo như vậy. Mặc dù nơi này có hạt bản nguyên ma sát va chạm, hóa thành hỏa diễm kinh khủng, ngay cả tầng 9 cũng có thể tùy tiện thiêu chết. Lăng Hàn không ngừng nếm thử, trong cơ thể hắn chỉ có một loại lực lượng bản nguyên, đối với lực lượng bản nguyên khác bài xích còn không tính lớn. Đột phá không khó lắm, phu quân, vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Nữ hoàng nói, bọn hắn giết Phí Bạch Chư, còn có hai tên tứ bộ, một tên tam bộ, nếu lão tử của Phí Bạch Chư có thể nhịn được khẩu khí này mới lạ, khẳng định sẽ đánh tới. Lăng Hàn gật đầu, đột phá không phải sự tình trong thời gian ngắn, hắn vẫn là chuyển sang nơi khác từ từ đến. Hắn nắm hai nữ, dưới chân bước một bước, trong nháy mắt đã rời xa vô tận. Chạy ra đủ xa, Lăng Hàn buông hai nữ ra, hắn thì tiếp tục đi xung kích Tam Bộ. Nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn đột phá cực kỳ chậm, 100 triệu năm qua đi, hắn lại không hề có động tĩnh gì, phảng phất như năm loại lực lượng bản nguyên khác đều ghét bỏ hắn, căn bản không cùng hắn câu thông. Nữ hoàng cùng hổ nữ đã sớm đợi không được kiên nhẫn, các nàng ở chỗ này tìm kiếm, hiện tại chính là cơ hội thu hoạch nguyên thạch. Bỏ lỡ khoảng thời gian này, lượng lớn nhân viên tràn vào, vậy tránh không được lại muốn một phen kịch liệt tranh đoạt. Trên thực tế, đã có người đi về phía dưới mặt đất, đã xuất hiện vị diện thứ ba, như vậy xuất hiện cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ 100 cũng có khả năng. Lăng Hàn quên hết thảy. Hắn ở trong thiên địa ngộ đạo, thần thức buông ra như uông dương đại hải. Chớ nhìn những năm này hắn không có tăng lên ở trên tu vi, nhưng chiến lực lại một mực tăng vọt. Vì cái gì? Hắn xác thực không cảm ứng được loại hạt bản nguyên thứ hai, nhưng mỗi tế bào đều tương đương với một vị diện, có thể không ngừng trưởng thành. Đây là vô bờ bến, dù là hái vị diện cấp thấp, nhưng trải qua hắn thai nghén, tương lai cũng không phải không thể trở thành vị diện siêu cấp. Chỉ là cái này cần tiêu hao năng lượng tất nhiên vô cùng kinh khủng. Có lẽ, vĩnh viễn không nhìn thấy một ngày này, bởi vì đến lúc đó coi như rút sạch toàn bộ nguyên thế giới cũng không đủ. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, bởi vì còn có hư không tồn tại, nơi này không có vật chất, toàn bộ là hạt bản nguyên, số lượng nhiều đến vô cùng vô tận, có lẽ có thể trèo chống Lăng Hàn trưởng thành đến cực hạn. 100 triệu năm trôi qua, lực lượng vị diện của hắn tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, dù hắn chậm chạp không có đột phá cũng không có lo lắng. Dù sao không có uổng phí công phu, 200 triệu năm, 300 triệu năm, 500 triệu năm, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã là 1 tỷ năm, Lăng Hàn rốt cục cảm ứng được một loại lực lượng bản nguyên khác. Kia là hàng tử, bất quá, cảm ứng được là một chuyện, có thể dẫn dắt tới, biến hóa để cho bản thân sử dụng hay không lại là chuyện khác. Cái này nhoáng một cái, lại 300 triệu năm qua đi, Lăng Hàn rốt cục rút ra năng lượng hàng tử, lần thứ nhất ở trong cơ thể lưu chuyển một vòng, đại biểu hắn chính thức bước vào tam bộ, hắn không khỏi cảm khái, giống như Lâm U Liên. Tân khí hổ chỉ dùng 1 tỷ năm liền bước vào tứ bộ. Nhưng hắn chỉ đột phá tam bộ liền xài 10 mấy ước năm. Thật sự là không thể so sánh a. Nhưng hắn không có chút bất mãn nào. Bởi vì hắn tiến cảnh là chậm, chiến lực lại quá mạnh. Lăng Hàn tiến cảnh chậm đó cũng là so với ai. 10 mấy ước năm liền có thể đột phá tam bộ. Có thể làm được điểm này lại có mấy người. Chỉ nói thiên phú võ đạo, Lăng Hàn tự nhận không phải mạnh nhất, nhưng cơ duyên, tạo hóa của hắn lại siêu việt bất cứ người nào. Tỷ như dung nạp lực lượng vị diện của toàn bộ nguyên thế giới vào trong cơ thể. Có người thứ hai làm được sao? Thiên phú cao, chỉ là tiến cảnh mau một chút, nhưng dù cho vạn cổ đệ nhất thiên kiêu như đám người Lâm U Liên, còn không phải bị vây ở tứ bộ sao? Lại nói, coi như hiện tại bọn hắn vượt qua, nhưng lục bộ, thất bộ đều là rãnh trời, cần thời gian sẽ càng dài. Hơn nữa, thất bộ chính là đỉnh phong, chỉ cần Lăng Hàn cũng có thể bước vào thất bộ, ai có thể địch hắn? Có lẽ, hắn ở lục bộ liền có thể thiên hạ vô địch, đột phá tam bộ, thiên kiếp tự nhiên lập tức rơi xuống, nhưng Lăng Hàn lại không để ý. Chút đả kích ấy ngay cả đấm bóp cho hắn cũng không tính. Hắn dẫn dắt hàng tử ở trong cơ thể không ngừng rèn luyện, vững chắc lấy tu vi tam bộ. Nếu không, vừa mới đột phá, chiến lực căn bản không có khả năng tăng lên. Hắn lấy ra một gốc đại dược còn sót lại, mấy ngụm liền toàn bộ nuốt xuống. Vừa mới đột phá, hắn đang cần đại dược đến trúc cơ. Cách chương